Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn muốn ở lại đây ư? Lâm Mẫu Hỷ nhìn Trân Trân vào tường rồi buồn bã nói. Như thế e là không thích hợp một chút nào. Lãnh Tử Thần à? Tổng Giám Đốc Lãnh, em phải xưng hô như thế nào cho phải đây? Anh cũng thấy rồi đó. Em ở đây chỉ có một chiếc giường đơn. Chúng ta không thể ngủ cùng được. Em không biết phải giải thích nào với anh cả. Lúc nãy ở ngoài phố em không thể nào kiềm chế được. Em không nhớ mình đã nói gì phải nói với anh. Nếu em có gì thất lễ, em chỉ có thể nói lời xin lỗi. Em với anh không có ý gì khác đâu. Xin anh cũng đừng suy nghĩ sâu xa. Bây giờ em đã nấu cho anh một bữa cơm sinh nhật. Việc quá khứ cũng nên khép lại thôi. Chúng ta không có vấn đề vương vấn mãi như thế này. Việc này thật sự rất là nhàm chán. Nói rồi cô đến bên cửa sổ. Một tay mở cửa, một tay đưa ra mời khách về. Ánh mắt lãnh đạm mà nhìn Lãnh Tử Thần. Xin lỗi Lãnh Tử Thần. Anh không ra gì đối với mẹ em. Em cũng đành không ra gì với anh. Em đã dành cho anh những năm tháng hoan niên đẹp nhất rồi. Anh chưa hề có lỗi với em. Em cũng chưa hề khiến anh thiệt thòi. Việc đến mức như thế này, người nào còn quyến luyến nhớ thương kẻ, đó là không biết nhục. Không thích hợp ư? Được lắm, Lâm Mẫu Hỷ, em được lắm. Lãnh Tử Thần lạnh lùng nói rồi đàng hoàng đứng lên. Chăn trên người anh rơi xuống đất, nhưng anh không bận tâm mà sải bước qua chiếc chăn đến cửa. Anh đột ngột dừng lại, mày trao lại dường như nhớ ra điều gì đó. Lâm Mẫu Hỷ nhìn nghiêng, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh đẹp như là tạc, hoàn mỹ không một chút tì vết. Một người đàn ông như vậy, bạn vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được trái tim của bọn họ. Cô không đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Người ta chỉ cần ngắm từ xa đã thấy sự. Yêu phải một người đàn ông như vậy chắc chắn là một sự lựa chọn không sáng suốt. Cô cũng không muốn xa lầy, cô không muốn lại một lần nữa. Tạm biệt. Lâm Mẫu Hỷ nghe thấy giọng nói của mình, hy vọng lần tạm biệt này thực sự có thể là lần từ biệt không gặp lại. Lâm Mẫu Hỷ, nếu anh nhớ không lầm, em còn nợ anh một món quà sinh nhật. Ngoài bữa ăn, em còn có một thứ khác, em vẫn chưa tặng cho anh có phải hay không? Lãnh Tử Thần nhếch môi thoáng cười, nhưng giọng nói lại như là truy hỏi, khiến cho người ta hoảng sợ. Lâm Mẫu Hỷ giật thót, vốn là định lờ đi nhưng không còn kịp nữa. Cô bưng tay cánh cửa đóng sập lại. Lãnh Tử Thần chưa nói thêm gì, cười đắc thắng rồi bế ngang người. Cô chưa kịp phản kháng đã bị anh ném lên ghế sofa, trong chớp mắt anh đè lên cơ thể cô. Lâm Mẫu Hỷ đương nhiên nhớ tới món quà sinh nhật 5 năm trước, anh đã muốn ở cô. Anh nói ăn xong nồi lẩu thịt này anh muốn ăn cô, thế nhưng cô chỉ nghĩ rằng tiện mồm nói như vậy. Anh sao có thể làm ra việc vô sỉ đến thế, dùng sức mạnh, dùng sự thô bạo. Lãnh Tử Thần nhanh chóng chế ngự sự phản kháng và dãy dụ của cô. Sức lực cô yếu như vậy, anh chẳng cần mất sức nhiều cũng có thể giữ yên cô. Cho anh rồi. Lãnh Tử Thần ngẩng lên, thấy trong tay cô là một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải và một chiếc cốc nhỏ rồi đưa về phía anh. Cô bắt đầu quan tâm tới anh rồi, quan hệ giữa hai người dường như đã tiến thêm một bước dài. Lãnh Tử Thần có một chút bấn mặn trong lòng, nhưng đã bị ánh mắt hồn nhiên của cô xóa tan. Anh mỉm cười, không còn một chút ưu tư ở trong lòng. Anh tự nhận ra mình đang vui rào rạt. Phòng vệ sinh và phòng tắm ở tận đầu hành lang, trai gái hai phòng một bên. Lãnh Tử Thần tắm rất là nhanh, anh về phòng rồi Lâm Ấu Hỷ còn chưa về. Anh tìm trong tủ chỉ có một chiếc chăn. Ánh mắt của anh ánh lên nét vui mừng ngoài ý muốn. Không lâu sau cô bước vào, đầu quấn một chiếc khăn tắm, ôm một chiếc khăn từ dưới quấn váy. Vẻ mặt của Lãnh Tử Thần xịu đi, vẻ bất mãn hiện rõ. Cô không phát hiện được điều đó, đem trải cẩn thận hai chiếc khăn ở hai giường, ở giữa đặt dấu khoảng cách rất lớn rồi đứng bên cửa sổ lau tóc. Tóc của cô dài tới tận eo lưng, đó cũng là yêu cầu của bố lúc cô sinh thời. Bố bảo con gái nhất định phải để tóc dài, như thế mới có thể lấy được một người chồng tốt. Lãnh Tử Thần dựa vào thành giường ngắm nhìn cô sau lưng, mái tóc của cô đen óng mượt mà, vóc dáng của cô rất là tự nhiên, chưa từng trau chuốt nhưng đầy vẻ tươi mới khác lạ, vẻ giống đồng tràn ngập ánh mắt của cô, tỏa ra từ trái tim cô. Đã bao lần anh vuốt lên mái tóc ấy, mái tóc của cô rất mềm, trước trán lại còn phất phơ một hàng tóc tươi như là trẻ con. Một sợi tóc rớt ra, vươn lên chiếc gáy trắng ngần, làm Lãnh Tử Thần ngắm mãi, cảm giác kỳ lạ dâng trào. Không thể chịu nổi, anh phải nhìn đi nơi khác. Ngủ cùng phòng, ngủ chung giường, cô ngốc như vậy, thật là không xác suất một chút nào cả. Tóc còn chưa khô hẳn, cô đã tắt đèn phòng, chỉ để lại một ánh đèn từ ngọn đèn bàng vàng mờ rồi tiến vào trong chăn. thỏ đầu ra, gương mặt trắng mơn mờn, cô cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net